Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 218, C218, J3T chết cường giả cấp S, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Kinh Thiên và Uy Đế cùng ở cấp S đỉnh phong. Theo lý mà nói có lẽ thế lực ngang nhau. Cho dù Long Kinh Thiên mạnh hơn một chút, nhưng cũng không mạnh hơn nhiều. Thế nhưng, sau khi Long Kinh Thiên va chạm với Uy Đế, nắm đấm của Uy Đế lại bị kiếm khí sắc bén chọc thủng. Nắm đấm chảy máu, phần bảo vệ tay liền bị phá hỏng. Cả người bay ra xa vài trăm mét. Một đấu một, Uy Đế hoàn toàn không phải là đối thủ. Không thể nào, sắc mặt Uy Đế hiện vẻ không thể tin. Theo ông ta thấy, ông ta và Long Kinh Thiên cùng cấp S đỉnh phong. Long Kinh Thiên không thể mạnh hơn ông ta nhiều. Ha ha, 20 năm trước. Tôi đã đạt đến cấp S đỉnh phong. Lẽ nào bây giờ tôi không thể tiến bộ thêm chút nào sao? Long Kinh Thiên hờ hững nói. Trên mặt Uy Đế lộ vẻ kinh ngạc. Trên cấp S đỉnh phong. Đó là cảnh giới chưa từng nghe qua. Thế giới vài nghìn năm lịch sử đến nay. Cũng chưa từng có người đạt đến. Sư phụ, người. Hoàng thừa quốc kích động đi đến bên cạnh Long Kinh Thiên. Nếu Long Kinh Thiên thật sự đạt đến trên cấp S. Vậy sự phát triển của Long Tổ sẽ mở ra một cơ hội lớn. Cho dù liên minh chúng thần cũng không thể hạn chế sự phát triển của Long Tổ. Tôi không tin có người có thể đạt đến cảnh giới đó. Uy Đế lại nhìn Long Kinh Thiên. Nói rất chắc chắn, ông ta cũng đạt đến cấp S đỉnh phong. Nhưng ông ta cảm thấy con đường phía trước đã hoàn toàn bị chặn. Không thể có đường đi tiếp. Ha ha. Để các người mở mang kiến thức đòn tấn công mạnh mẽ nhất mà tôi lĩnh ngộ được khi đạt đến trên cấp S, Long Kinh Thiên mỉm cười. Quần áo trên người không gió mà bay. Thần kiếm tử vi trong tay. Không ngừng phát ra từng đợt kiếm khí. Dần dần những kiếm khí đó lại ngập tràn trong vòng trăm mét. Chi chít. Sau đó, tất cả kiếm khí đều đánh tới nhóm người Uy Đế. Ầm, nhóm người Uy Đế kinh ngạc. Toàn bộ đang chống đỡ vô số kiếm khí. Thế nhưng những kiếm khí này dường như vô tận. Không ngừng đánh tới họ. Cuối cùng, cả người Sơn Bản kiện nhất thực lực yếu nhất bị một đợt kiếm khí đánh tới. Ngay sau đó, đa số kiếm khí khác đánh tới ông ta. A, Sơn Bản kiện nhất hét lên thảm thiết. Ông ta cảm thấy cơ thể của mình giống như bị vô số lưỡi dao cắt qua. Vô cùng đau đớn. Long tiền bối, tôi nhận thua, xin ông tha cho tôi. Trong lòng Sơn Bản kiện nhất rất sợ hãi. Quỳ trước Long Kinh Thiên xin tha thứ. Nhưng Long Kinh Thiên lại như không nghe thấy. Hai tay vung ở giữa. Vô số kiếm khí một lần nữa đánh về Sơn Bản kiện nhất. Trong mắt Sơn Bản kiện nhất đầy vẻ tuyệt vọng. Đột phá được cường giả cấp S đến nay. Trước giờ ông ta chưa cảm nhận được cảm giác của cái chết. Ánh mắt ông ta hướng về nhóm Uy Đế, muốn xin giúp đỡ, nhưng mà, từng người nhóm Uy Đế đều đang ngăn cản kiếm khí, ốc còn không mang nổi mình ốc, không thể có thời gian đến giúp ông ta. Sơn Bản kiện nhất hoàn toàn tuyệt vọng, ánh mắt nhìn Long Kinh Thiên như thần tiên, cật lực lấy máy truyền tin của mình ra, gửi đi một tin, tất cả thần xã ninja không được đụng đến Long Tổ, nói xong. Một đợt kiếm khí trực tiếp xẹt qua cổ họng ông ta. Đường đường là cường giả cấp S lại chết ở đây như vậy. Cường giả cấp S, lực chiến đấu đỉnh cao nhất trên hành tinh này. Trừ khi vì nguyên nhân tuổi tác không thể kháng cự được mới chết đi. Không thể bị người khác giết. Cho dù cùng cường giả cấp S, cũng rất khó xuất hiện tình huống một người giết chết người còn lại. Đánh không lại, có thể chạy trốn. Rất ít khi phải bỏ mạng. Thế nhưng, bây giờ, dưới tình hình một mình Long Kinh Thiên đối đầu với 7 cường giả cấp S lại dế tê chết một người. Thật sự làm người khác khiếp sợ. Toàn bộ tiểu quốc đảo cũng chỉ có 3 dị năng giả cấp S, 2 người cấp S sơ kỳ. Một người cấp S trung kỳ. Bây giờ một người lại chết ở đây. Sau khi Sơn Bản kiện nhất vừa chết, kiếm khí vẫn tiếp tục tấn công. Sau đó y ly của liên minh chúng thần cũng bắt đầu không kiên trì nổi. Thực lực của bà ta mạnh hơn Sơn Bản kiện nhất một chút. Lúc này cũng đã kiên trì không nổi. Phù, một đạo kiếm khí lướt qua cánh tay phải của bà ta. Lập tức máu tươi chảy ra, khả năng ngăn chặn sự tấn công của bà ta cũng giảm sau đó. Long Kinh Thiên nắm lấy thời cơ này, kiếm khí trở nên mãnh liệt, ầm, vô số kiếm khí bao trùm lấy cơ thể của Y Ly. Vài đợt kiếm khí liền phá hủy trái tim của bà ta, nghiền nát nó hoàn toàn, sắc mặt Y Ly lộ vẻ sợ hãi. Sau đó đôi mắt trở nên ảm đạm, mất mạng, Y Ly, Uy Đế hét lên phẫn nộ. Liên minh chúng thần của họ có tổng cộng 9 cường giả cấp S nhưng lại chết mất một người. Tuy nhiên, kiếm khí vẫn tiếp tục. Liên minh chúng thần còn tổng cộng 5 người. Bây giờ kiếm khí lại tiếp tục như vậy. Trừ ông ta, những người khác có thể sẽ bỏ mạng tại nơi này. Long Kinh Thiên, chúng tôi nhận thua. Xin ông thu tay lại. Uy Đế kìm cơn giận trong lòng, lớn tiếng nói. Ông ta sợ mình không lên tiếng, toàn bộ người bên cạnh sẽ chết. Đến lúc đó, ông ta là tội nhân của liên minh chúng thần. Kiếm khí vẫn kéo dài một lúc nữa. Sau đó Long Kinh Thiên vung hai tay, thần kiếm tử vi lại bay về trong vỏ kiếm của ông. Tất cả kiếm khí biến mất, mặt biển lại khôi phục vẻ bình yên, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Thế nhưng, thi thể của Sơn Bản Kiện Nhất và Y Ly lại là nhân chứng cho những chuyện kỳ tích vừa xảy ra. Cách chương.